Tiên ma đồng tu, chương 1758, bát quái chi tâm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hướng Tần Phàm Chân vươn tà ác ma chảo, Tần Phàm Chân liền lần lượt hắn ngồi, khẽ vươn tay sẽ mặc đã qua Tần Phàm Chân phía sau lưng, nắm ở nàng vai, ngón tay vẫn còn ở Tần Phàm Chân đầu vai không ngừng gõ, phối hợp hắn giờ phút này hiện ra ở nguyệt. Dưới ánh sáng tà ác mỉm cười, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tiểu tử này tuyệt không phải là cái gì người tốt, càng giống là một vị hái hoa đạo tặc mà không phải là Thương Vân đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân đôi mắt đẹp nhìn khoác lên chính mình vai trái cái con kia mặn móng heo, lại quay đầu nhìn bên phải hèn mọn bỉ ổi Diệp Tiểu Xuyên. Nàng nở nụ cười, nói, mặt của ta là ngươi trị hết, mạng của ta cũng là ngươi cứu, ngươi nếu như muốn ta đây cỗ thân thể, với tư cách báo đáp ta sẽ cho ngươi, nhưng là ta biết Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên bất hảo đi một tí cũng không phải một cái dậu đổ bìm leo. Tiểu nhân, Diệp Tiểu Xuyên trên mặt hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười cứng đờ, hậm hực rụt tay lại, rầm gì nói. Các ngươi nữ nhân, không có một cái là đèn đã cạn dầu tính, không đùa ngươi rồi, vạn nhất ngươi thật sự thú tính quá nhào lên, ngươi nói ta là đẩy ra còn ngươi, vẫn là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cắn răng yên lặng thừa nhận đâu, Tần Phàm Chân giận dữ, một cái tát liền vỗ vào Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo, nói. Ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là chỗ này há mồm quá thiếu, Đỗ Thuần nói không sai, ngươi chính là mệnh trong cần ăn đòn, ngũ hành thiếu đạo đức. Bị đánh thoáng một phát phía sau lưng nóng rát đau, Diệp Tiểu Xuyên thực sự không tức giận cười nói. Làm người hà tất như vậy câu nệ, nên tiêu sái một ít mới tốt, nhân sinh trăm năm thời gian, tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng vương đạo A, dưới mắt trường hạo kiếp này, chúng ta có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời đều là một cái không biết, cùng hắn áp lực nội tâm ý tưởng, làm một cái hung ác nham hiểm ngụy quân tử, còn không bằng thống thống khoái khoái sống hảo mỗi một ngày, liền lấy Lý Thanh Phong mà nói A, hắn chính là xem không khai mở, nhìn không thấu, cho nên hiện tại sống cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước bùn bên trong chó hoang một dạng, Tần Phàm Chân nói lên Lý công tử ta cũng muốn hỏi ngươi đâu, hắn gần nhất làm sao vậy? Từ khi đánh ngọc giản tàng động trong sau khi đi ra, hắn tựa hồ vẫn luôn không thích hợp, mấy ngày gần đây nhất càng là như thay đổi một người, theo một cái phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Công tử ca, biến thành một cái lôi tha lôi thôi, cả ngày say khướt tiểu tử quỷ. Nghe ngươi vừa rồi lời này ý tứ, ngươi nên biết hắn tại sao phải biến thành cái này bộ dáng A, Diệp Tiểu Xuyên lập tức cuồng dao động đầu, nói. Ngươi biết ta xem thường nhất so với ta anh Tuấn nam nhân, nhưng phàm là đẹp trai ta đều rất ít cùng bọn họ giao tiếp, ta cùng vị kia Lý Thanh Phong không quen, đời sống tình cảm của nàng ta một mực không biết cũng không có hứng thú hỏi đến. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân là một cái thông minh nữ tử, tại Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói, nàng lập tức bắt lấy Diệp Tiểu Xuyên trong lời nói sơ hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, người nói là, Lý công tử bỗng nhiên tính tình đại biến, là cùng cảm tình có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt xoay tròn loạn chuyển vài vòng, nói. Ta có nói ư, ta chỉ là làm cái tương tự, ngươi không muốn đoán mò, các ngươi những thứ này nữ nhân chân ái bát quái người khác chuyện này, nghe xong có bát quái chuyện xấu hãy cùng con ruồi nhìn thấy thì giống như, ngăn đón đều ngăn không được, vẫn là suy nghĩ nhiều muốn dưới mắt nam cương thế cục ngẫm lại ngày mai nói như thế nào phục thiên bức tộc A ta trước ngủ, vượng tài, vượng tài. Cái này mập chim chết ở đâu rồi? Sẽ không bị ta vừa rồi một cước đạp chết đi à nha? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không đối những người khác nhiều lời một câu, đừng nói là Tần Phàm Chân, coi như là Vân Khất U giờ phút này hỏi thăm hắn, hắn cũng sẽ không nói. Chính mà ân oán quá sâu, mặc dù Lý Thanh Phong là một vị khách quan tại môn Việt đệ tử mà nói cực kỳ tự do tán tiên, thế nhưng, một khi dính lên cùng ma giáo yêu nữ giảng hòa còn làm lớn hơn ma giáo yêu nữ bụng loại sự tình này nhi, Lý Thanh Phong đời này lại không. Trở mình chỗ trống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ sẽ không ưa thích Lý Thanh Phong, chính như hắn nói, không thích Lý Thanh Phong nguyên nhân chính là Lý Thanh Phong so với hắn anh tuấn đẹp trai, cũng thập phần chán ghét tên mặt trắng nhỏ này đi tới chỗ nào đều có thể mê đảo một đám còn trẻ vô tri tiên tử tiểu mê muội. Không thích về không thích, chán ghét về chán ghét, Diệp Tiểu Xuyên còn không đến mức bởi vì này điểm nguyên nhân liền hại Lý Thanh Phong nhân sinh cuộc sống, thậm chí hại tánh mạng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Tôn Nghiêu đối Diệp Tiểu Xuyên thái độ, Tôn Nghiêu đời này thống hận nhất người chính là hoành đao đoạt ái tại trên lôi đài đánh bại chính mình Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng, bất luận như thế nào thống hận, Tôn Nghiêu đều không có nghĩ tới đi chính mình tự tay giết chết Diệp Tiểu Xuyên, cho nên lúc ban đầu Diệp Tiểu Xuyên muốn theo Tư Quá Nhai mãng hạn tù phóng thích lúc Mỹ Hợp Tử đề nghị âm thầm giết chết Diệp Tiểu Xuyên, bị nổi giận Tôn Nghiêu một cái tát làm mất mấy viên đại răng cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là điểm mấu chốt, làm người điểm mấu chốt. Diệp Tiểu Xuyên cũng chính bởi vì hiểu rõ Tôn Nghiêu, biết rõ Tôn Nghiêu ngoại trừ tâm nhãn rất nhỏ, có cửu oán tất báo bên ngoài tuyệt không phải đại gian đại ác chi nhân, 10 năm này tọa trấn giới luật viện cũng từ trước đến nay công chính, rất ít làm việc thiên tư, cho nên Diệp Tiểu Xuyên có đôi khi không muốn chính diện cùng Tôn Nghiêu khởi xung đột, có thể lui một bước liền lui một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Vượng Tài, Tần Phàm Chân vẻ mặt hồ nghi, nữ nhân trực giác nói cho nàng biết Diệp Tiểu Xuyên nhất định biết rõ Lý Thanh Phong đến cùng tại sao phải đột nhiên tính tình đại biến. Diệp Tiểu Xuyên càng là che giấu, càng là không muốn nói, Tần Phàm Chân lại càng muốn biết tại Lý Thanh Phong trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, không muốn người biết chuyện này, cái này là nữ nhân bát quái chi tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, kiếm ăn một đêm đàn biên bức liền từ bốn phương tám hướng hướng phía Vạn Bức Sơn tụ lại tới đây, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem những cái kia mặt người đại con rơi mặt không biểu tình. Vượng Tài đã đầu chui vào Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo, kết quả nó quá béo, chỉ có thể tiến vào hơn phân nửa thân thể, chim phần đuôi vị trí tại quần áo bên ngoài đong đưa, có lẽ cái này chỉ béo chim từ trong đáy lòng trong cho rằng, chỉ cần mình đầu ẩn nấp rồi, người khác liền nhìn không thấy chính mình rồi, thật sự là quá ngây thơ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ mặt trời sau khi đi ra, chu vi đại sơn lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, liền hổ khiếu sơn lâm thanh âm đều nghe không được. Mộng Ngưng ngáp từ phía sau động đá nhỏ trong bay ra, nàng nói bây giờ còn không phải đi gặp Thiên Bức tộc trưởng thời cơ tốt nhất, mọi người trước tiên có thể chịu chút điểm tâm, chờ nhanh buổi trưa sẽ đi qua, lúc kia trong động quật đại con rơi đều ngủ, nguy hiểm hệ số thấp nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thông minh cùng kẻ đần lớn nhất khác nhau chính là người thông minh là tự nhiên biết chi minh, tại một cái địa phương xa lạ, một cái lạ lẫm lĩnh vực tại chính mình không hiểu tình huống thoáng một phát nhất định không thể cậy mạnh, vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý so sánh thỏa đáng. Mộng Ngưng chính là cái này nho nhỏ trong đội ngũ xử lý Thiên Bức tộc công việc quyền uy chuyên gia, nàng nói như thế nào nàng liền như thế nào nàng, nếu như không hiểu làm được mò mẫm chỉ huy, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn sẽ cho mọi người mang đến nguy hiểm. Đường Mộng Ngưng đề nghị Diệp Tiểu Xuyên lại làm cho tối hôm qua một ít thịt nướng đương bữa sáng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm bỗng nhiên có chút bồn chồn, Đường Mộng Ngưng ôm một khối thơm ngào ngạt thịt nướng gặm hồng hộc thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên nhìn đã nhanh đến đỉnh đầu ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm giác mình hẳn là lên Mộng Ngưng cái này tiểu nha đầu phiến tử trở thành cái này hoàn toàn chính là một cái ăn hàng thêm thùng cơm. Để Tần Phàm Chân ôm lấy Mộng Ngưng, vừa đi vừa ăn, chỉ hoãn nữa xuống dưới, hoàng hôn lúc bên kia đại con rơi lại xuất động, chính mình một đêm chẳng phải đợi uổng công sao. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.